Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, chương 31, con nối dõi. 1. Ngoặc kép chấm chấm, đương nhiệm huyện lệnh huyện cấp thủy, từng đoạn kỳ án, hung thủ khó kiếm, liền ném vợ hắn nhập lao. Qua 3 ngày thả, sau sai người bí mật theo dõi, nói, lúc nào đi không ra 10 dặm. Lúc có nam tử đợi chi cùng ngữ, liền trói tới, quả đem gian phụ dâm phụ cùng nhau bắt được. Người hỏi cho nên, nói, cùng này vợ thông, cùng giết chồng, văn thê đắc xuất, muốn cùng ngữ, đan gần huyện, cho nên xa tướng muốn đợi. Thế là, một huyện truyền minh, thuộc chuyện lạ phán đoán suy luận án thiên, vương thủ điền tự đắc tuyên. Truyền chỗ tốt về sau. Liền đã lệnh lại Đồng Ngọc chuyên môn tìm một bang thuyết thư người. Chuyên môn đi thôn xuyên thành, cho người ta thuyết thư. Thuyết thư đâu, vì không lộ ra dấu vết, lại là bình thường thuyết thư. Đợi cho lúc rỗi rãi lúc, còn nói chút vương thủ điền cố sự. Đến thổi phồng lấy vương thủ điền cái này kêu là dưỡng vọng. Ngày đó, may mắn mắt thấy án này thẩm tra xử lý người. Liền có Tống Tử Diệp cùng Vương Ngạn, mắt thấy thiếu phụ kia bị một lần nữa mang lên đường. Bọn hắn đều rất là kỳ quái, không biết cái này Vương Thủ Điền tại làm trò gì. Vụ án này cũng là đoạn lưu loát, trói thế đôi nam nữ thăng đường về sau. Vương Thủ Điền chỉ đem mình suy đoán từng cái thuật ra. Hai người tựu sụi lơ trên mặt đất, chiêu, bách tính lập tức xôn xao. Nhìn công đường người, như gặp thần minh, chỉ nhìn đôi nam nữ này phản ứng, liền biết Vương Thủ Điền lời nói đều chung, bực này như tận mắt nhìn thấy chi năng, người bình thường sao có thể làm ra, việc này nhìn như dễ dàng, phân tắc nắm, hỏa hầu nắm giữ, thực không phải người tầm thường có thể thành. Đến tận đây, Tống Tử Diệp đối người trước mắt đã là cực kỳ hài lòng. Có thể đem một huyện trị lý ngay ngắn rõ ràng, lại giống như này xử án chi tài. Một thân nếu không thể xem như nhân trung chi kiệt, sợ là muốn xấu hổ giết đất thục một đám đại tộc tử đệ. Tống công tử, bên kia đã là thẩm xong vụ án, người ta liền tới đây đi. Vương Ngạn sớm liền không có trước đó lo lắng, lúc này đã là vuốt râu mỉm cười, có con cháu như thế. Thực là vương gia chi phúc, ngày xưa tông tộc quan niệm rất mạnh, nhất vinh đô vinh, nhất tổn toàn tổn, Vương Ngạn là thật tâm cảm thấy cao hứng. Tống Tử Diệp gật đầu, mấy người cái này liền cất bước, hướng phủ nha đi về trước đi, sớm có một người trước một bước đi qua, cho Vương Thủ Điền truyền tin, làm hai người này đến gần lúc, Vương Thủ Điền đã là chỉnh lý y quan. Ra đón, hắn cùng Vương Ngạn xem như nhận biết, dù sao gặp qua vài lần, bởi vậy, đi đầu bái qua vị này tộc thúc, Điền Nhi, mau mời lên, Vương Ngạn ngược lại là thản nhiên nhận hắn cái này thi lễ. Sau đó mới đỡ dậy hắn, giới thiệu một bên Tống Tử Diệp cùng hắn nhận biết, gặp qua Tống Công Tử, gặp qua Vương Đại Nhân, hai người các là thi lễ. Bởi vì Vương Thủ Điền là quan, Tống Tử Diệp đến cùng chỉ là dân. Bởi vậy, lễ tiết bên trên, Tống Tử Diệp tất nhiên là càng trang trọng chút. Bất quá, dù vậy, đại gia phong phạm vẫn như cũ rõ ràng. Nhìn qua làm cho người tỏa ra hảo cảm. Rốt cuộc đã đến a. Vương Thủ Điền thầm nghĩ, kiếp trước cùng người này kết giao không sâu. Chỉ là vừa nhìn thấy hắn. Liền nghĩ tới Tống Tâm Du, kiếp trước của hắn chính thê, Vương Ngự Điền sau khi thất bại, Tống Tâm Du chết bệnh, cái này khiến cho hắn đau lòng như cát, bởi vì hắn biết, Tống Tâm Du lại là cố ý vào đông áo mỏng gặp mưa, lại không chịu uống thuốc, cuối cùng là chết đi, đây là vì cho Tống gia miễn họa a, mà hắn làm nam nhân đại trượng phu. Nhìn xem thê tử bệnh trên giường ngủ, chỉ có thúc thủ vô sách, cái này là bực nào đau lòng. Một hoảng hốt ở giữa, chỉ nghe thấy nói chuyện, Điền Nhi, Tống công tử là theo giúp ta mà đến, có việc muốn cùng ngươi thương lượng. Bất quá, mắt thấy như hôm nay sắc không còn sớm, có việc vẫn là ngày mai lại nói cho thỏa đáng. Một đoàn người mấy ngày liền bôn ba, đều mang theo quyển sách. Nghe Vương Ngạn nói như vậy, Vương Thủ Điền tất nhiên là tuân theo, sai người tại phủ nha thu thập ra mấy cái viện tử, lấy cung cấp một đoàn người an giấc. Đêm dài không người lúc, Vương Thủ Điền lại bị tộc thúc gọi đến trong phòng. Điền Nhi, ngươi có biết Tống công tử lần này đến đây cần làm chuyện gì? Tiểu chất không biết, Vương Thủ Điền nói, mặc dù trong lòng của hắn rõ ràng, bất quá chuyện như thế lại không phải có thể nói lung tung. Bởi vậy, đành phải nói không biết. Vương Ngạn mặt mỉm cười, vuốt râu cười nói, là việc vui, Tiết độ sứ đại nhân đối ngươi rất là coi trọng. Bởi vậy, vì ngươi đặc biệt hạ một môn hôn sự, thế sở định người, chính là cái này Tống gia chi đích trưởng nữ. Lập tức, bổ sung nói, Tống gia chính là đất thuộc đại tộc, đệ tử trong tộc kiến thức uyên bác, làm người có đại tộc chi phong. Kỳ huynh ngươi hôm nay cũng gặp, có huynh như thế, kỳ muội như thế nào lại chênh lệch? Mặc dù trước đó không biết sẽ ngươi, nhưng lúc này hỏi ngươi muốn cũng không muộn. Ta lại hỏi ngươi, hôn sự này, ngươi có thể nguyện hay không? Vương Thủ Điền sớm biết sẽ có hôm nay, mình hôn sự, như thế nào có thể tự mình làm chủ? Lại nói, Tống gia trên thực tế tiềm lực rất lớn, đáng tiếc kiếp trước mình có thể nắm giữ đồ vật quá ít. Cho dù có cường viện cũng phát huy không nổi. Trong lòng lóe lên thê tử thân ảnh, trong lòng của hắn thở dài. Nghe Vương Ngạn hỏi, liền cung kính nói, tiểu chất nhưng nghe trưởng bối an bài, thái độ rất là tận tụy, cũng không qua loa chi ý. Được, gật đầu, đối phương Thủ Điền này thái độ rất là hài lòng. Vương Ngạn nhưng cũng chưa quên nhắc nhở một hai, Tống gia công tử lần này đến đây, chính là cùng ngươi xác định đính hôn chi lễ, ngươi ngày mai hảo hảo cùng hắn tại trong huyện đi dạo, để có thể sớm ngày đạt thành việc này. Dù chưa nói rõ, nhưng lời nói bên trong cũng đã điểm ra, này hôn sự thành không, mấu chốt liền tại thế Tống gia công tử trên thân. Vâng, Vương Ngự Điền gật đầu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày kế tiếp sớm, Vương Thủ Điền mang Tống gia công tử cùng một chỗ tuần nhìn trong huyện. Vương Thủ Điền thân mang y phục hàng ngày, tướng mạo thượng mặc dù không tính là cực tuấn mỹ, nhưng cũng tuyệt đối có thể xưng tuấn tú lịch sự. Tống Tử Diệp ngược lại cũng mãn ý. Tống Tử Diệp làm người khiêm tốn hữu lễ, không đại tộc chi kiêu hoành, lại có đại tộc khí khái, cũng lệnh Vương Thủ Điền rất là hài lòng. Kiếp trước mình tình cảnh quá kém, cũng không biết vì cái gì vẫn là thành công, nhưng lại không có thu hoạch được người này thực tình hiệu lực. Đời này, tựu không đồng dạng, trên đường đi, hai người lời nói thật vui. Đồng hành Vương Ngạn cố ý thả chậm mã tốc, hơi sau tại hai người này. Huyện Cấp Thủy lúc này chính là ngày mùa hè, trên trời mặt trời đỏ giữa trời, chỉ đi một đoạn đường liền nóng, thế là đại khái nhất chuyển, một đoàn người liền trở về phủ nha. Tống Tử Diệp cũng đã nhìn minh bạch, nơi đây quản lý rất là xuất sắc. Nhìn về phía một bên dục ngựa tiến lên tư thái thong dong chi Vương Thủ Điền, hắn càng là âm thầm gật đầu, kẻ này phối nhà mình tiểu muội còn có thể. Về sau mấy ngày, Tống Tử Diệp vẫn như cũ lưu lại, lại tại Vương Thủ Điền đồng hành, tuần nhìn trong thành y quán cùng Nam Thành Bắc, càng đi Long Nữ trước miếu lên một hương. Trước khi đi, đem nó muội chi vật giao cho Vương Thủ Điền. Vương Thủ Điền thì đem tùy thân một gia truyền ngọc bội giao cho Tống Tử Diệp. Đến tận đây, vụ hôn nhân này, ngay ngắn thức lập thành tới. Đợi Tống Tử Diệp sau khi đi, Vương Thủ Điền bắt đầu bận bịu hạ xính sự tình, mà Vương Ngạn thì mang theo cái này tin vui, trước một bước trở về Văn Dương phủ nha. Văn Dương phủ, Tiết Độ sứ phủ nha. Phía trước cửa sổ chim bói cá tiếng hót. Trong thư phòng, Vương Tuân Chi sắc mặt xám xịt. Ở trước mặt hắn, một phụ nhân trừng mắt mắt lạnh lẽo, thẳng nhìn hắn chằm chằm. Phu nhân, ngươi đây cũng là tội gì? Vương Tuân Chi khổ âm thanh, thán nói, lão gia, ta vì sao đến tận đây? Ngươi sẽ không rõ ràng sao? Ta sinh có 3 đứa con, nhị tử chết yểu, một tử qua đời, mất con thống khổ. Ta lại hỏi ngươi, ngươi là có hay không thật có thể cảm động lây? Phu nhân, ngươi nói lời này là ý gì? Vương Tuân Chi nhìn về phía nhà mình thê tử, nghĩ đến đoạn này thời gian nghe được truyền ngôn, sắc mặt trầm xuống, ta là ý gì? Hừ, làm ta phụ nhân liền thật vô tri sao? Ngươi thế nhị đệ tiến về thành đô phủ, cần làm chuyện gì? Ta đã biết, làm sao? Muốn tùy tiện nhận nhất tộc chất, thu làm con nối dõi, hưởng ta đáng thương chi mà vinh hoa phú quý. Ngươi thật đúng là nhẫn tâm đâu. Ta có thể nói cho ngươi, ngươi muốn thu con nối dõi cũng thành. Người này tuyển, cần ta đến định, như theo ngươi, nên thu ai? Đến lúc này, Vương Tuân Chi lại tỉnh táo lại, chỉ nhàn nhạt hỏi, phụ nhân lại không biết thu con nối dõi ở trong đó nội tình. Chỉ coi Vương Tuân Chi chịu thua. Cái này đại soái chi vị, vốn là cha mình truyền thừa, mình đương nhiên có thể quản. Thế là, liền đem mình lựa chọn người đề. Hồ nháo, thật sự là hồ nháo. Kẻ này chỉ là một bình thường tộc nhân, có thể nào gánh chức trách lớn? Vương Tuân Chi nghe xong, thẳng lắc đầu, nguyên lai, phu nhân lựa chọn người. Mà ngay cả cái khác hai cái người ứng cử đều không như. Phụ nhân lại náo sắp nổi đến, nói, ngươi nếu không từ, mơ tưởng ta thừa nhận thế con nối dõi. Ngày bình thường, nàng như vậy náo, mọi thứ Vương Tuân Chi đều sẽ từ chi. Thành thân 20 năm, Vương Tuân Chi từ trước đến nay mời nàng, nàng lại chỉ coi đây là đương nhiên. Về sau, nàng tam tử đều vong, làm trấn an buồn, nàng đủ kiểu nháo sự, Vương Tuân Chi cũng chỉ là nhẹ lời trấn an, nàng liền cho rằng chỉ cần mình không thuận theo, sự tình liền có thể như nàng mong muốn. Vương Thủ Điền có được hay không cùng nàng có liên can gì? Đây hết thảy đều là con trai của nàng tất cả, há có thể giao cho ngoại nhân? Ngược lại là mình lựa chọn người, đối với mình nói gì nghe nấy. Để nàng gặp chi tâm hỉ, càng thêm tướng mạo có mấy phần cực giống Thiên Triết tiểu tử. Bởi vậy đãi hắn liền nhiều hơn mấy phần thân cận, nàng chi tính toán tất nhiên là sáng tỏ, chính là thật đem cái này to như vậy cơ nghiệp giao cho ngoại nhân. Cũng cần là mình tán thành người, dạng này về sau mới có thể tiếp tục hưởng thụ phú quý. Nhưng việc này lại có thể nào cùng hôm đó thường việc nhỏ đánh đồng? Không nói đến Vương Tuân Chi lựa chọn người, chính là mình con riêng, cùng mình huyết mạch tương liên, liền không phải, lại có thể nào nghe một phụ nhân nói, tuyển một bình thường tử làm kẻ kế tục, gặp phụ nhân khóc giống, hắn nhịn lại nhẫn, cuối cùng là triệt để buồn lòng. Bình thản nói, phu nhân, ngươi có biết, như theo ngươi, cái này to như vậy cơ nghiệp, cuối cùng cũng có bị hủy một ngày. Phụ nhân há miệng liền nói, cái này cơ nghiệp vốn là cha ta sáng tạo, ngươi cưới ta, mới, lúc đầu đời sau chính là ta. Bây giờ con ta đều vong, ta đương nhiên muốn tuyển chọn hợp ý ngươi. Lời vừa nói ra, Vương Tuân Chi hai mắt nhắm lại, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ngươi tới, đại nhân. Lập tức có người đáp lời, từ bên ngoài tiến đến, phu nhân tính thích lễ Phật, ta luôn luôn không chịu, bây giờ lại cảm thấy là đại thiện, người tới, đưa phu nhân đi trong thành tĩnh tâm am, tu dưỡng tâm tính, lấy toàn lễ Phật chi tâm, ngoặc kép chấm chấm, vâng, có thân binh tựu đáp lời, phụ nhân nghe lời ấy, chố mắt, hận hận nói, Vương Tuân Chi, người thật là lòng dạ độc ác, cha ta nhìn lầm ngươi, ngươi cái này lang tâm cẩu phế đồ vật. Vương Tuân Chi cũng không quay đầu lại, vung tay lên, thân binh không do dự nữa, đưa nàng kéo ra ngoài. Trên đường đi, tiếng la khóc không dứt. Vương Tuân Chi, ngươi sẽ hối hận, mà độc lưu trong phòng ngươi, lại nhất thời phảng phất già đi 10 tuổi. Một ngày sau, nghe nhị đệ trở về, hắn phương một lần nữa giữ vững tinh thần triệu kiến. Đại ca, sự tình đã thành, kẻ này quả thật cao minh. Đại ca ngươi làm quyết định, tiểu đệ bây giờ xem như phục. Đem chuyến này chứng kiến hết thảy, từng cái nói, Vương Ngạn biểu thị đối huynh trưởng chi lựa chọn vui lòng phục tùng. Thấy vậy, Vương Tuân Chi rốt cục lộ ra mấy ngày đến duy một mặt cười. Tâm tình cũng đại khoái, Vương Thủ Điền có này hành động, hắn thực là cao hứng phi thường. Nếu như thế, ngươi đến khởi thảo văn thư, mấy ngày nữa, ta liền thu hắn làm con nối dõi. Vương Tuân Chi phân phó nói, thân thể của mình đã là ngày càng lụn bại, nếu không sớm định ra danh phận, chỉ sợ có đột phát tình trạng, hết thảy đều thành nước chảy. Hắn biết nhà mình phu nhân tính tình bản tính, nếu thật là như vậy, chỉ sợ cái này to như vậy cơ nghiệp, thật muốn bị hủy bởi tay. Vương Ngạn cũng nghe nói chuyện này, thân là nhị đệ, lại không tốt hỏi thăm việc này. Đành phải giả bộ làm không biết, gặp huynh trưởng quyết định đã hạ, cũng không còn khuyên, dù sao Vương Thủ Điền kẻ này hoàn toàn chính xác có tài năng, có thể chịu được chức trách lớn, như tương lai chân do hắn đến kế thừa, ngược lại là vương gia chi phúc. Thế là, vui vẻ nói, vâng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.